Tiên ma đồng tu, chương 1115, khoe khoang từ lôi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái vàng đỏ nhọ lòng son ngu ngốc. Nếu như có thể chạy ra đi, hoàn nhan vô lệ đã sớm trượt không thấy. Bảy huyền băng huyệt động, vài đạo đoạn long thạch, đầu hắn là sinh trưởng ở trên mông đít. Vậy mà ôm túi càn khôn vung chân bỏ chạy. Ở đây nhiều như vậy tu chân cao thủ. Hắn chạy trốn nơi đâu? Chuẩn bị tại đây chút huyền băng cái giá trong cùng tất cả mọi người trốn cả đời miêu miêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm tính như cũ là 16 tuổi. Cái này kỳ thật không trách hắn. 10 năm này trong, 2 năm là ở tu di giới tử động vượt qua. Còn lại 8 năm là ở tư quá nhai vượt qua. Hầu như không cùng ngoại nhân tiếp xúc qua. Tâm tính tự nhiên rất khó phát sinh đại cải biến. Nếu như không phải gần nhất mấy tháng qua đã trải qua man hoang đại chiến cùng Bắc Cương hành trình. Để hắn hoặc nhiều hoặc ít thành thục một ít. Còn không chừng hội làm ra nhiều ít chuyện ngu xuẩn nhi đến đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người như nhìn ngu si một dạng. Nhìn xem hấp tấp đào tẩu Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên muốn đi đem cái này chạy án ra hỏa cho tóm trở về. Kết quả bị Ninh Hương Nhược cho ngăn lại. Không có nhìn thấy Hắc Phong tộc trưởng cùng Long Nhân tộc trưởng giờ phút này biểu lộ mây trôi nước chảy ư. Đợi tiểu tử này chạy đã mệt. Tự nhiên sẽ trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chạy trong chốc lát. Quay đầu lại xem không ai đến đuổi theo chính mình. Mừng rỡ trong lòng. Nhanh như chớp chạy đến lối vào. Mang theo vô phong thần kiếm liền đối với đoạn long thạch chính là một trận hồ chém chém loạn. Tình đến ở chỗ sâu trong. Còn dùng ra bú sữa mẹ khí lực rầm rầm rầm phi đạp mấy cước. Vỗ vài tay. Sau nửa ngày về sau. Đỗ Thuần rất xa kêu lên. Ngươi náo đủ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rũ cụp lấy đầu, ủ rũ lại đi trở về, đặt mông ngồi ở trên bình đài, vẻ mặt phiền muộn, mọi người gần, nghe thằng này trong miệng thì thào tự nói. Hảo cứng rắn đoạn long thạch, đau chết mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đi qua thò tay đưa hắn trong ngực túi càn khôn cho rút đi ra. Đưa cho Hắc Phong tộc trưởng. Nói, Hắc Phong tộc trưởng, sở hữu bị trộm pháp bảo đều tại túi càn khôn trong. Hắc Phong tộc trưởng ngược lại là không có để ý việc này. Nhìn Diệp Vân hai người. Nhân tiện nói, các ngươi hai người chính là thế hệ này chạm trần cùng vô phong chủ nhân A, không nghĩ tới lúc cách vạn năm. Cái này hai thanh kiếm lại một lần nữa về tới đây. Thật sự là thiên ý a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Nói, ngươi không nói ta cũng thiếu chút nữa quên chuyện này. Các ngươi ải nhân tộc đến cùng tại đây song kiếm trên dưới cái gì ác độc nguyền rủa. Tam sinh thất thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi. Đừng nói cùng các ngươi ải nhân tộc không có sao. Tất cả mọi người hứng thú. Liền hoàn nhan vô lệ cũng chuyển mảnh vụn bộ theo bên cạnh đi tới. Tựa hồ mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó tam sinh thất thế oán lữ nguyền rùa bát quái cũng thập phần có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền chính ghé vào vạn tượng bàn thượng một giọt cẩn thận chứa bên trong thần thủy tử yên thánh nữ. Thần thủy chỉ chứa một nửa sẽ không giả bộ. Đập cánh, đã rơi vào Đỗ Thuần trên bờ vai. trừng mắt màu tím tròng mắt, vẻ mặt bát quái bộ dáng. Hắc Phong tộc trưởng vuốt vuốt râu dài, tựa hồ một chút cũng không sinh Diệp Tiểu Xuyên trộm lấy nơi đây pháp bảo sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, ngươi vậy mà biết rõ. Trảm Trần cùng Vô Phong chính là xuất từ ta ải nhân tộc chi thủ. Xem ra là Tử Xu tộc trưởng muốn nói với ngươi a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Là thì như thế nào? Nếu như cái này hai thanh kiếm là các ngươi ải nhân tộc luyện chế, cái này nguyền rủa như thế nào phá giải? Các ngươi nhất định biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong tộc trưởng rung đùi đắc ý nói. Nguyền rủa sự tình nói rất dài dòng. Nếu như Tử Xu tộc trưởng muốn nói với ngươi việc này, vậy nhất định nói qua cho ngươi. Này song kiếm tồn tại a. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là khẽ gật đầu. Hắc Phong tộc trưởng nói. Năm đó cực quang thần kiếm chính là ta ải tiên nhân chế tạo. Phía sau rơi cùng ngày xưa Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Chu Cầu chi thủ. Này thần kiếm kể cả phong, băng, thời gian, không gian bốn loại thuộc tính. Không nghĩ tới kiếm này tại Chu trưởng môn sau khi qua đời hơn một vạn năm. Bị hắn hậu nhân cùng người đấu pháp lúc bẻ gãy. Lúc ấy Chu cô nương mang theo kiếm gãy đến chỗ này, đều muốn để cho ta tộc tổ tiên đem một lần nữa tục tiếp. Thế nhưng thần kiếm đã đứt, cho dù tục đón, uy lực cũng xa không bằng lúc trước. Vì vậy năm đó Chu cô nương tiếp thu vào ta tộc tổ tiên đề nghị, đem kiếm gãy một lần nữa nấu lại. Sau đó lại gia nhập rất nhiều chân quý tài liệu, luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thành bốn chuôi kiếm. Bốn chuôi kiếm là đi ra lô. Thứ nhất Trảm Trần, thứ hai Băng Hồn, thứ ba Vô Phong, thứ tư Thanh Minh. Theo tộc của ta điển tịch ghi lại, cái này bốn chuôi thần kiếm ra lò ngày, cửu huyền tiên cảnh phạm vi mấy trăm dặm trời dáng dị tượng. Mây đen áp đỉnh, thiên lôi từng trận, càng có vô số thiên lôi chém thẳng vào núi lửa, dẫn đến yên lặng nhiều năm núi lửa vậy mà quy mô nhỏ bạo phát một lần. Ngoại trừ trong truyền thuyết thiên khí luyện thành ngày, hội đánh xuống, thiên hình, hội quấy u minh địa phủ oan hồn kêu khóc bên ngoài. Từ xưa đến nay chỉ có cái này bốn chuôi kiếm dẫn xuống thiên hình. Đây cũng là tộc của ta mấy vạn năm bên trong, chỗ luyện chế duy nhất một lần dẫn hạ thiên hình pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cũng rất cổ quái. Hoàn Nhan Vô Lệ ở một bên thản nhiên nói. Theo như đại vu sư mà nói. Chẳng lẽ Vô Phong cùng Trảm Trần đã đạt đến trong truyền thuyết thiên khí cấp bậc? Không thể nào đâu. Hắc Phong tộc trưởng nói. Đương nhiên không có khả năng. Luyện chế thiên khí không phải sức người có khả năng chịu. Nhân gian truyền lưu vài món thiên khí, ngoại trừ thất tinh hắc tinh chính là năm đó quỷ tiên cô nương luyện chế bên ngoài. Mặt khác vài món thiên khí là ai luyện chế đã sớm không được khảo chứng. Trảm Trần, Băng Hồn, Vô Phong, Thanh Minh, cái này bốn chuôi kiếm đều là huyết luyện thần kiếm. Bốn chuôi kiếm chỉ một uy lực, tối đa cũng chính là cùng cổ xưa tương truyền thập đại thần binh tương xứng. Nhưng này bốn kiếm là do cực quang thần kiếm phân hủy đi luyện chế, lại gia nhập rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên này bốn kiếm hợp làm một thể bạo phát đi ra lực lượng. Chỉ sợ tam giới bên trong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không một kiện pháp bảo có thể cùng chi chống lại. Đã không tại thiên khí phía dưới, chúng ta ải nhân tộc cũng là có thể luyện chế ra thiên khí. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hắc Phong tộc trưởng trong lời nói ý tứ chính là bốn kiếm đều là thần khí. Nhưng bốn kiếm kết hợp sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Cho nên năm đó kiếm thành ngày, hội dẫn hạ thiên phạt lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này Diệp Tiểu Xuyên cũng biết. Hắn nói, ta nói tộc trưởng đại nhân, ngươi lão nhân gia có thể nói hay không nói trọng điểm. Ta biết ngươi đám bọn họ ải nhân tộc luyện khí lợi hại. Dạy ngươi đám bọn họ luyện chế được so sánh thiên khí tứ đại thần binh. Đối với ngươi muốn biết, cái này nguyền rủa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chấm, Hắc Phong tộc trưởng mặt già đỏ lên. Hắn vừa rồi nói những thứ này, chính là cường điệu chính mình ải nhân tộc luyện khí đệ nhất thiên hạ. Bất luận cái gì thời điểm, cũng không đổi được hắn ưa thích khoác lác, ưa thích nâng lên ải nhân tộc nóng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thẹn quá hóa giận, nói, lão phu là cái loại này khoe khoang từ lôi người sao. Ngươi được thừa nhận, ải nhân tộc luyện chế được thiên khí. Đây là thiết giống như sự thật. Diệp Tiểu Xuyên nói, dạ, đây là sự thật. Về sau đâu, các ngươi đúng là cái này bốn chuôi kiếm làm ra cái gì buồn nôn sự tình. Như thế nào Vô Phong cùng Trảm Trần tầm đó có cảm ứng? Thanh Minh cùng Băng Phách tầm đó cũng có cảm ứng. Nhất định là các ngươi giở trò quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện không nhẹ không nặng. Vì vậy liền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc. Nói, Tiểu Xuyên, chớ có đối tộc trưởng vô lễ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.